chiều ướt trên làn môi em nhẹ dù anh đã có lúc anh thầm mong ước ao được sánh bước kề vai cùng em đi về trên con phố quen ngày xưa. Rồi thời gian trôi nhanh lướt qua chỉ để lại tiếng yêu ban đầu, những lúc em thường hay gọi anh trong yêu dấu. Chỉ cần em ghi chặt lấy anh như lần ta mới vừa yêu, chỉ cần em bên anh còn lại thế giới anh lo. Đừng xa rời anh nhé em, đừng xa rời nơi yêu thương chốn này. Anh biết anh sai thật rồi, bao lần không giữ lấy. Mà nói yêu thương dường như ta mau, yêu dấu em trao tìm quên nơi đâu. Nhìn lại chợt nhận ra mình lìa xa nhau. Từng đêm hát ca, chỉ mong rằng em sẽ hiểu. Em biết bên anh thật cần đôi vòng tay ấm áp. Anh giấu yêu thương vào trong tay anh, anh giấu nỗi đau vào trong tim anh. Để lần này rồi em đừng lìa xa anh. Sánh mưa kề vai cùng em đi về trên con phố quen ngày xưa. Rồi thời gian trôi nhanh lướt qua chỉ để lại tình yêu ban đầu, những lúc em thường hay gọi anh trong yêu dấu. Chỉ cần em ghi chặt lấy anh như lần ta mới vừa yêu, chỉ cần em bên anh còn lại thế giới anh lo. Đừng xa rời anh nhé em, đừng xa rời nơi yêu thương chốn anh. Anh biết anh sai thật rồi, bao lần không giữ lấy. Bao nỗi yêu thương dường như tan mau, yêu dấu em trao tìm quên nơi đâu. Nhìn lại chợt nhận ra mình lìa xa nhau. Từng đêm hát ca, chỉ mong rằng em sẽ hiểu. Em biết bên anh thật cần đôi vòng tay ấm áp. Anh giấu yêu thương vào trong tay anh, anh giấu nỗi đau vào trong tim anh. Để lần này rồi em đừng lìa xa anh nhé em, đừng xa rời anh nhé em, đừng xa rời nơi yêu thương chốn ấy. Anh biết anh sai thật rồi, bao lần không giữ lấy. Bao nỗi yêu thương dường như tan mau, yêu dấu em trao tìm quên nơi đâu. Nhìn lại chợt nhận ra mình lìa xa nhau. Từng đêm hát ca, chỉ mong rằng em sẽ hiểu. Em biết bên anh thật cần đôi vòng tay. Anh giấu nỗi đau vào xa anh.